Tạc Đàm, chương 416, Thằn Lằn Long Nham, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh đi tới trước cửa truyền tống của Ô Phục Nạp Tác Ám Tinh Linh bảo vệ truyền tống môn, nhìn thoáng qua Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đều mặc áo choàng chung kín, thấy không rõ tướng mạo, với lại người tiến đến Ô Phục Nạp Tư cũng rất tạp nham, các loại sinh vật đều có, xuất hiện một. Hai nhân loại cũng không tính kỳ quái gì, Hắc Ám Tinh Linh bảo vệ truyền tống môn trái lại cũng không có hoài nghi gì cả. Xin đưa ra 32.000 tinh thạch, Hắc Ám Tinh Linh bảo vệ truyền tống môn nói. Tiêu Ngự đem 32.000 tinh thạch giao dịch cho Hắc Ám Tinh Linh kia mà cảm thấy lòng đau như cắt, nhiều tinh tệ như vậy, thậm chí có thể mua được một cái trang bị cấp truyền thuyết, cấp sử thi A, mà giờ vẻn vẹn chỉ có thể đổi hai tấm vé vào cửa mà thôi. Ô Phục Nặc Tư đến tột cùng là cái dạng gì đây, mong là vào bên trong đừng có quá tệ là được. Giao những chi phí này xong, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh hướng về truyền tống môn tiến vào trong. Cảnh sắc xung quanh đột một thay đổi, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh mở to mắt hướng bốn phía nhìn một chút, xung quanh là một vùng đất bát ngát vô tận, một mảnh hoang vu, không có bất cứ sinh vật nào sinh trưởng, sắc trời âm u tựa như ban đêm. Ngẩng đầu nhìn lại, trên không trung lơ lửng một mặt trời màu đen, nguyên lai đây là ban ngày, mà không phải đêm tối à, hệ thống, ngươi đã phát hiện ra tinh cầu Ô Phục Nặc Tư. Nơi này khiến cho người ta có cảm giác bị đè nén nặng nề, trái tim bị dồn nén mãnh liệt, khiến cho người ta hít thở cũng có chút khó khăn, nếu như ở nơi này ngây ngốc vài ngày, có thể sẽ bức phát điên cũng nên a, hoàn hảo là Tiêu Ngự có không gian thần khí. Không gian hoán chuyển, có thể tự do đi lại, ở lân cận dựng điểm truyền tống là ổn. Sau khi dựng xong xuôi, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh hướng về trung tâm vùng đất rộng lớn đi đến. Nhìn thoáng qua bản đồ, phụ cận là vùng loạn thạch. Quả đúng là kỳ danh A, trên mặt đất phủ kín đá vụn. Không có bất kỳ thực vật nào, liên tục kéo dài tới phía xa, nhìn không ra điểm kết thúc, dường như mãi mãi đều là như thế vậy. Tê tê, một ít thanh âm như có như không truyền tới, Tiêu Ngự cảnh giác hẳn lên, cẩn thận một chút, có động tĩnh, Tiêu Ngự cảnh giác nhìn quét xung quanh nhắc nhở nói, ánh mắt tìm kiếm quái vật ở khu vực xung quanh, lại không có phát hiện bất luận cái tung tích gì của quái vật. Xung quanh là một mảnh đất bằng phẳng. Căn bản không có bất luận nơi nào có thể ẩn núp. Triệu Lam Hinh đi chậm lại, đi ở phía sau Tiêu Ngự, nàng là thủy hệ pháp sư, bố giáp quá mức yếu ớt, chỉ có thể để Tiêu Ngự đi trước dò đường. Nếu như Tiêu Ngự gặp phải nguy hiểm, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp trị liệu cho Tiêu Ngự. Đồng thời sẽ có thể ung dung lùi về sau. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh gỡ khoảng cách ước chừng trên dưới 5 mét, khoảng cách như vậy cũng đủ để kịp phản ứng rồi. Mặt đất rung lên, Tiêu Ngự đột nhiên dừng bước chân, chỉ thấy mặt đất phía trước nhanh chóng gồ lên, nhanh chóng căng lớn, biến thành một tòa núi nhỏ, đá vụn ào ào rơi xuống, một con sinh vật to lớn xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh. Nguy hiểm, Tiêu Ngự một chiêu đào thoát lánh ra ngoài, nơi mặt đất vừa đứng ầm ầm nổ tung, bị một chùm hỏa diễm nổ thành một cái hố sâu. Góc truyện audio.com. Tiêu Ngự lúc này mới nhìn rõ tướng mạo của thứ này, đây là một con sinh vật to lớn có chút tương tự với thằn lằn, toàn thân bao trùm nham thạch màu xám, nếu như là nằm bỏ phục trên mặt đất, màu da của nó sẽ là thứ ngụy trang tốt vô cùng. Tiêu Ngự cho thứ này một cái, kỹ năng dò xét, thằn lằn long nham, 80 cấp tinh anh, huyết lượng, 600.000. May mắn chỉ là tinh anh, Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh hẳn vẫn còn có thể đối phó. Ngươi lui ra xa một chút để lên trước chặn nó lại. Tiêu Ngự nói, triệu hồi ra U Linh Bỉ Mông, cùng U Linh Bỉ Mông cùng hướng về thằn lằn long nham nhào tới, một cái va chạm đem đối thủ kích hôn mê, chủy thủ tay phải hướng về bụng của thằn lằn long nham đâm xuống, nham thạch bao phủ trên người thằn lằn long nham tựa như một tầng giáp trụ cứng rắn, Tiêu Ngự công kích lên, không có bất luận hiệu quả gì hết, chỉ có thể chọn lựa nơi tương đối mềm mại trên người thằn lằn long nham để công kích thôi. Từng cái 1.600 giá trị thương tổn từ trên đầu thằn lằn long nham bay lên, đây đều là công kích tà ác của Tiêu Ngự tạo thành thương tổn, thỉnh thoảng còn xuất hiện mấy cái bạo kích hoặc là liên kích. Xé rách, chủy thủ Tiêu Ngự ở bụng của thằn lằn long nham vạch ra một đạo lỗ hổng lớn, máu tươi phun tứ tung. Thằn lằn long nham gào lên đau đớn, càng không ngừng tấn công Tiêu Ngự, chiếc đuôi tráng kiện quét qua đây. Chiếc đuôi to lớn của thằn lằn long nham đánh lên mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang nặng nề, đá vụn bắn tung tóe. May mắn Tiêu Ngự có phản ứng rất nhanh, một cú long tường thuật tung ra tránh thoát công kích của thằn lằn long nham, đá vào bụng của thằn lằn long nham, chủy thủ tay phải một chiêu bạo liệt chui vào bụng của thằn lằn long nham, đối với thằn lằn long nham tạo thành hơn 28.000 giá trị thương tổn, bạo kích ra thằn lằn long nham phẫn nộ gầm gừ, nhưng mà động tác của nó quá mức ngốc nghếch đều bị hành động linh hoạt của Tiêu Ngự tránh né hết. Dù sao cũng chỉ là sinh vật tinh anh, trí tuệ không cao lắm, chỉ một mực truy kích Tiêu Ngự, bị Tiêu Ngự liên tục tạo thành hơn 60.000 giá trị thương tổn. Bắt đầu đi, Tiêu Ngự truyền âm cho Triệu Lam Hinh, nói. Triệu Lam Hinh giơ pháp trượng lên bắt đầu ngâm sướng ma pháp tiêu ngự đem đã thu hút thù hận, nàng chỉ cần thi thoảng chú ý khống chế thù hận cũng sẽ không xảy ra bất luận cái gì nguy hiểm. Một chùm ma pháp nguyên tố màu xanh nhạt ngưng tụ thành một cái thủy tiễn thuật xuất ra, dừng ở trên người Thần Lằn Long Nham, mở ra trên đầu Thần Lằn Long Nham phiêu khởi một cái hơn 6,500 giá trị thương tổn, cái này vẻn vẹn mới chỉ là thương tổn bình thường mà thôi. Từ sau khi Triệu Lam Hinh cầm được pháp trượng hạ vị thần khí, thương tổn ma pháp của nàng đã tăng lên phạm vi lớn, đạt tới mức khiến cho người ta kinh sợ. Triệu Lam Hinh liên tục từng đạo ma pháp rời tay công kích Thần Lằn Long Nham, hai người công kích đều không nhẹ, Thần Lằn Long Nham huyết lượng dù nhiều cũng đỡ không nổi từng khúc đi xuống đáy, dồn ít thành nhiều, Thần Lằn Long Nham đã rớt gần nửa huyết lượng. Mà Triệu Lam Hinh bản thân lại kiêm class trị liệu, có Triệu Lam Hinh đi cùng, tương đương với mang theo một class công kích và một cái trị liệu, với lại class công kích và trị liệu này đều không kém a, góc chuyện audio.com. Tiêu ngự công kích Thần Lằn Long Nham không ngừng, thậm chí còn phát hiện Thần Lằn Long Nham có một cái nhược điểm, đó là nếu như sau lưng chúng bị công kích sẽ quay người lại công kích rất hăng, nhưng chỉ cần tận lực liên tục vòng ra phía sau công kích nó, là có thể đem Thần Lằn Long Nham vui đùa rồi. Text được lấy tải, ầm một tiếng, Triệu Lam Hinh đánh ra một cái bạo kích tạo thành hơn 32.000 giá trị thương tổn. Rồi lại một cái bạo kích tạo ra hơn 26.000 giá trị thương tổn. Làm cho Triệu Lam Hinh bất ngờ là, nhát thứ ba kích vẫn là bạo kích A, ba cái ma pháp liên tục xuất hiện bạo kích, xác suất so với mua sổ số trúng giải đặc biệt cũng gần tương đương A, cơ hội gặp phải có thể nói là cực kỳ hy hữu, nhưng không ngờ vẫn là gặp được A, không ổn rồi, điểm thù hận. Nhìn một chút huyết lượng của Thần Lằn Long Nham, còn lại hơn 200.000 huyết lượng, tiêu ngự cắn răng một cái, lao lên. Thần Lằn Long Nham vừa định vứt bỏ tiêu ngự, công kích Triệu Lam Hinh, một thân ảnh to lớn từ bên cạnh vọt ra, va chạm lên người Thần Lằn Long Nham, đem Thần Lằn Long Nham đụng bay ra ngoài. Khẩn trương công kích, tiêu ngự khẩn trương quát, nghe được tiêu ngự nói, Lam Hinh phóng ra công kích ma pháp càng quyết liệt hơn, từng đạo ma pháp oanh kích chúng trên người Thần Lằn Long Nham. Thần Lằn Long Nham lại bị U Linh bị mông chặn lại. Mắt thấy Thần Lằn Long Nham còn lại hơn 90.000 huyết lượng, tiêu ngự cũng tăng nhanh công kích, chùy thủ tay phải một cái chí mệnh bạo phá đánh ra ngoài. XXXXX ra hiệu quả liên kích A, cũng không biết là liên kích X mấy nữa, thấy được cái giá trị thương tổn này, tiêu ngự cũng có chút ngần cả ra, không nghĩ tới một đòn này không ngờ lại có thể đánh ra giá trị thương tổn cao như vậy. Thủy tiễn thuật, thủy long thuật, từng cái ma pháp rời tay mà ra, huyết lượng Thần Lằn Long Nham cuối cùng cũng cạn kiệt, phát ra một tiếng gào rít sắc nhọn, chậm rãi gục xuống, thân hình nguyễn ra nằm trên mặt đất. Song doài tiêu ngự nghĩ thầm, may mắn chỉ là 80 cấp tinh anh, thực lực không phải quá mạnh mẽ, tiêu ngự cùng Triệu Lam Hinh miễn cưỡng còn có thể đối phó. Hệ thống, người giết chết Thần Lằn Long Nham, thu được 52.500 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, người giết chết ác ma sinh vật thu được 12 điểm giá trị vinh quang. Giết chết quái vật trên ô phục nặc tư còn có thưởng điểm vinh quang. Tiêu ngự dường như phát hiện ra một tòa kho báu, ở nơi này giết quái vài ngày kiếm điểm giá trị vinh quang, nói không chừng còn có thể tấn cấp đại nguyên soái nha. Tiêu ngự giết Thần Lằn Long Nham xong, đem thứ Thần Lằn Long Nham rơi xuống nhặt lên, là một món cấp truyền thuyết thuộc tính coi như không tệ, phỏng chừng có thể bán được không ít kim tệ. Quái vật trên ô phục nặc tư quả nhiên level đều tương đối cao, không ngờ lại có thể là 80 cấp, nếu như đến thêm mấy con, tiêu ngự cùng Triệu Lam Hinh thật đúng là không cách nào đối phó được. Dù sao level cũng chênh lệch quá lớn, có thể nảy sinh hiệu ứng nhất định do chênh lệch level, nếu có thể tìm nơi kha khá quái level thâm thấp là được rồi, ở nơi này tiêu ngự mới lần nữa ý thức được tầm quan trọng của level. Tiêu ngự đang suy nghĩ, từng đợt tiếng bước chân nặng nề đã truyền đến, hướng về lân cận nhìn lại, chừng hơn 10 con Thần Lằn Long Nham, đang đem tiêu ngự cùng Triệu Lam Hinh vây vào bên trong, đoán chừng là bị tiếng kêu thảm thiết vừa rồi của Thần Lằn Long Nham dẫn tới. Góc chuyện audio.com, tiêu ngự nhìn một chút trận thế này, cảm thấy không ổn chút nào, mấy chục con Thần Lằn Long Nham này đã đem tiêu ngự cùng Triệu Lam Hinh coi là mục tiêu săn bắt. Chạy, tiêu ngự quát lạnh nói. Tiêu ngự cùng Triệu Lam Hinh hướng ra phía ngoài phóng đi, cấp tốc lao ra khỏi vòng vây. Hơn 10 con Thần Lằn Long Nham kia, người con Thần Lằn Long Nham mới vừa rồi bị tiêu ngự tiêu diệt, sau đó hướng về tiêu ngự cùng Triệu Lam Hinh đuổi theo. Những con Thần Lằn Long Nham này chạy không hề chậm, mặc dù so với tiêu ngự còn kém hơn một ít, nhưng so với Triệu Lam Hinh lại là nhanh hơn rất nhiều, huống chi hơn 10 con Thần Lằn Long Nham tạo thành vòng vây tiêu ngự cùng Triệu Lam Hinh. Không nghĩ tới đột nhiên dẫn tới nhiều Thần Lằn Long Nham như vậy, mạng nhỏ quan trọng hơn, tiêu ngự cùng Triệu Lam Hinh nhanh chóng chạy trốn, nếu như bị những con Thần Lằn Long Nham này vây quanh, thì sẽ phải chết rất khó coi, không nghĩ tới vừa vào ô phục nặc tư đã xảy ra chuyện như vậy, bị một đám Thần Lằn Long Nham truy đuổi mà phải chạy như điên. Tiêu Ngự một bên chạy, một bên ở trên bản đồ viết xuống vài dòng, đá vụn quạng dã, có sinh vật thằn lằn long nham, 80 cấp tinh anh. Tiêu Ngự ghi chép một chút, không có bất luận cái gì lười biếng, hắn muốn đem phần bản đồ này bổ sung nguyên vẹn, cho người hay cho mình thì cũng đều mới có lợi. Đối với Tiêu Ngự mà nói, đây mới là quá trình thăm dò bước đầu tiên mà thôi, tất cả đều là mới bắt đầu, không chừng phía sau có thể gặp phải cái gì đó. Khách chương.